Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, ta trở về. Ngài là Lôi Bán Thánh. Cuối cùng, lão giả nhịn không được mở miệng. Ồ, người biết bản tọa, Lôi Đạo chậm rãi quay đầu. Thấy được một già một trẻ này hai tên võ giả. Lão giả nhiều nhất chỉ có đạo thể tứ trọng dáng vẻ, mà thiếu niên thậm chí đều còn không có tam hoa tụ đỉnh ngưng tụ đạo thể. Nhận biết, tiểu lão nhân may mắn đã từng xa xa gặp qua ngài liếc mắt. Thật không nghĩ tới, ngài thế mà đã trở về. Lão giả lộ ra hết sức xúc động. Trước mắt Lôi Đạo, đây chính là còn sống truyền kỳ. Có lẽ liền Lôi Đạo chính mình cũng không rõ ràng. Hắn tại Nguyên Châu lực ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Trên thực tế, tại năm đại thánh địa bên ngoài, Lôi Đạo cơ hồ bị cho rằng là Nguyên Châu truyền kỳ. Vô số võ giả đều dùng Lôi Đạo tự hào, đem Lôi Đạo cho rằng là suốt đời đuổi theo mục tiêu. Lôi Đạo truyền kỳ sự tích, càng là ảnh hưởng một đời lại một đời võ giả. Đúng vậy a, ta trở về. Cuối cùng vẫn là hồi trở lại đến rồi. Lôi Đạo ngữ khí không hiểu, nhìn lên trước mắt này mảnh phế tích, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Ngày xưa phồn hoa Hồng Vận Thành, thế mà đã biến thành phế tích. Đây là Lôi Đạo dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Không chỉ có là Hồng Vận Thành, thậm chí liền Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh cũng đều sụp đổ, triệt để tan thành mây khói. Tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua giống như, đây chính là có 10 đại thương hội. Nhưng bây giờ, 10 đại thương hội cũng triệt để mai danh ẩn tích. Lôi Đạo đối Hồng Vận Thành, vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy cảm khái thôi. Nhưng thê tử Tuyết Huyên trong ánh mắt mơ hồ có một gợn nước. Hồng Vận Thành là nhà của nàng, là nàng từ nhỏ đã sinh hoạt địa phương, mà bây giờ lại trở thành phế tích. Tuyết Uyên trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng nàng lại không cách nào phát tiết, bởi vì hủy diệt Hồng Vận Thành chính là thánh giả, cao cao tại thượng, chí cường đến vĩ thánh giả. Lúc này, cái kia lão giả tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi đổi một chút nói, Lôi Bán Thánh, ngài đến mau chóng rời đi, hiện tại Hồng Vận Thành mặc dù biến thành phế tích, nhưng Nguyên Sơ Thánh Địa lại tại toàn bộ Nguyên Châu treo giải thưởng ngài tung tích. Một khi ngài hành tung nổi giận, chỉ sợ Nguyên Sơ Thánh Địa ngay lập tức sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó ngài liền nguy hiểm. Lão giả rõ ràng tại thay Lôi Đạo lo lắng, mà lại cũng không hy vọng Lôi Đạo bị Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn nắm bắt. Dù sao, Lôi Đạo đã trở thành Nguyên Châu đám tán tu tinh thần biểu tượng. Rời đi, không, bản tọa lần này trở về liền sẽ không lại rời đi. Lôi Đạo ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh, mang, cứ việc trên thân không có tán phát ra cái gì khí tức, nhưng lại nhường lão giả cảm giác được giống như muốn nghẹt thở một dạng. Tựa hồ trước mặt Lôi Đạo đã biến thành một tôn kình thiên như người khổng lồ, để cho người ta ngưỡng vọng. Đi thôi, Tuyết Huyên. Đi Linh Lung Thánh Địa nhìn một chút, Trần Lão Tổ cùng với 10 đại thương hội Lão Tổ, hẳn là đều tại Linh Lung Thánh Địa. Lôi Đạo đối Tuyết Huyên nói ra, Tuyết Huyên nhẹ gật đầu. Lúc trước Lôi Đạo xin nhờ Linh Lung Thánh Địa Huyền không tử chiếu khán Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh, chẳng qua là không biết Huyền không tử có thể hay không đứng vững Nguyên Sơ Thánh Địa áp lực, bảo vệ 10 đại thương hội Lão Tổ. Nếu như chịu không được, vậy liền nhường Lôi Đạo quá thất vọng rồi. Vù, Lôi Đạo trực tiếp vượt ngang hư không, mang theo Tuyết Huyên trong chớp mắt liền biến mất tại Hồng Vận Thành vùng trời. Nhìn Lôi Đạo bóng lưng biến mất, lão giả trong nội tâm chiều sục sôi, trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Lôi Đạo trở về, uy danh hiển hách, danh chấn Nguyên Châu, Lôi Bán Thánh lại hồi trở lại đến rồi. Mà lại, không biết có phải hay không là lão giả ảo giác,